Cứ thế, cái trò huyễn hóa của cuộc đời đâu đâu cũng chứa đựng cùng một lúc sự cao sang và hèn hạ, vĩnh cửu và cái chết, vinh quang và vô nghĩa. Ngay cả Pravati xinh đẹp, yêu kiều là thế. Mà đôi lúc, chàng thấy không còn gì là duyên dáng. Nàng mang quá nhiều vòng xuyến, có quá nhiều vẻ đắc thắng kiêu hãnh trong đôi mắt nàng. Làm bộ làm tịch quá nhiều, kiểu cách quá lố, để đi đứng cho ra vẻ dương giả. Còn cần thiết với chàng hơn cả khu vườn và sách vở chính là con trai chàng. Sự hoàn mãn của tình yêu và cuộc đời chàng, đối tượng của hạnh phúc và tình âu yếm. Cậu bé mảnh mai, có đôi mắt bồ câu giống mẹ, và ưa trầm tư mơ mộng như cha. Mỗi khi Đa Sa nhìn cậu bé đứng rất lâu trước một gốc cây trong vườn, hay ngồi trên thảm đăm chiêu nhìn một tảng đá, chàng thấy cậu rất giống chàng. Lần đầu tiên Đa Sa nhận ra tình yêu nồng nàn của chàng đối với con, khi chàng phải từ giã nó trong một thời gian bất định. Đó là lúc vào một ngày kia, một sứ giả từ vùng biên giới trở về báo tin quân của Govinda đã xâm nhập bờ cõi, đánh phá cướp bóc, dẫn bò đi và bắt luôn một số thần dân của chàng. Đa Sa tức giận chuẩn bị cuộc chinh phạt. Lúc sắp lên ngựa, chàng ôm con vào lòng, hôn trán nó. Tình yêu con bừng cháy trong tim như lửa đốt. Mãnh lực của cơn đau làm chàng ngạc nhiên, và suốt đoạn đường hành quân dài, những suy tư chín mùi thành hiểu biết. Chàng suy nghĩ về lý do tại sao chàng ngồi trên yên ngựa phi nước đại một cách khẩn trương tiến đến vùng biên giới. Năng lực nào, chàng tự hỏi, khiến chàng nỗ lực hăng hái như thế? Suy cho cùng, chàng nhận thấy rằng gia súc hay người có bị bắt đi bớt một ít cũng không phải là điều quan trọng đối với chàng. Sự việc kẻ thù coi nhẹ uy quyền của chàng cũng không đủ để khơi dậy giận dữ nơi chàng, thúc đẩy chàng hành động. Đối với chàng, thái độ tự nhiên hơn có lẽ là cho bỏ qua mẫu tình ấy với một nụ cười trắc ẩn. Nhưng làm như vậy, chàng biết sẽ phạm một điều bất công lớn đối với viên sứ giả, người đã chạy hụt hơi về để báo tin cho chàng đến nỗi gần như kiệt sức và ngã quỵ. Và làm như vậy cũng bất công đối với những thần dân đang bị giặc bắt làm tù binh, làm nô lệ. Rồi những thần dân khác, dù chưa bị hại, cũng sẽ lấy làm bất mãn trước thái độ thụ động của chàng đã không tích cực bảo vệ xứ sở. Đối với họ, lẽ đương nhiên là nếu xứ sở bị xâm phạm, thì vua phải che chở và trả thù cho thần dân. Chàng hiểu rằng mình có bổn phận phải chiến đấu để báo thù. Nhưng có thật là bổn phận chăng? Có biết bao nhiêu bổn phận chúng ta thường bê trễ, lơ là mà không một chút áy náy trong lòng? Lý do nào làm cho cái phận sự trả thù lại không phải là một phận sự đương nhiên, không thể sao lãng? Lý do nào khiến chàng không phải chỉ làm phận sự ấy một cách miễn cưỡng cho xong, mà trái lại phải làm một cách hăng hái, say mê? Khi câu hỏi vừa khởi lên, trái tim chàng đã trả lời ngay tức khắc, và một lần nữa nó lại rung lên vì nỗi đau mà chàng cảm thấy lúc chia tay với con chàng. Nếu chàng, một vị vua, không có phản ứng nào khi bờ cõi bị xâm lăng, thì sự cướp bóc bạo hành sẽ lan dần đến kinh đô và đánh ngay vào nơi hiểm yếu nhất là con chàng. Kẻ thù sẽ bắt con chàng, người kế vị, đem đi xa, giết hay hành hạ nó, và đó là nỗi đau đớn cùng cực nhất đối với chàng, còn hơn gấp bội cái chết của Pravati. Vậy, đó là lý do làm chàng hăm hở phi nước đại, làm chàng chứng tỏ là một bậc minh quân. Không phải vì quan tâm đến chuyện mất trâu bò, đất đai, không phải vì thương yêu thần dân, cũng không phải vì muốn xứng đáng truyền thống kiêu hùng của ông cha chàng, mà chỉ vì tình yêu nồng nàn, đau khổ, phi lý đối với đứa con trai. Và vì nỗi sợ hãi, cũng rất nồng nàn, phi lý, sợ sẽ phải đau đớn vô cùng nếu mất con. Trong khi cởi ngựa, chàng đã hiểu ra như thế. Tuy nhiên, chàng đã không trừng phạt được những quân lính của Govinda đến cướp bóc trên đất nước của chàng, vì chúng đã chạy thoát mang theo những chiến lợi phẩm. Bây giờ, muốn tỏ sự cương quyết của mình, chàng phải xâm lăng lại đất đai của kẻ thù, tàn phá một khu làng ở biên giới, mang về một ít trâu bò và nô lệ. Chàng đã đi nhiều ngày, trên đường thắng trận trở về, chàng lại rơi vào cái trạng thái trầm tư, và đến hoàng cung với bao lặng lẽ buồn sầu. Bởi vì chàng đã nhận thấy mình hoàn toàn bị trói buộc, bị vướng bẫy, không hy vọng thoát ra. Toàn thể con người chàng và những hành động của chàng đều bị siết chặt bởi một mạng lưới quỷ quái yêu ma. Trong khi khuynh hướng trầm mặc, yêu thích đời sống tự nhiên nơi chàng càng ngày càng tăng trưởng, thì từ một nguồn suối khác đồng thời cũng tăng trưởng tình yêu đối với Ravana, nỗi lo ngại cho mạng sống và tương lai của đứa con trai. Tình yêu ấy thúc giục chàng hăng say hành động đến nỗi phải vướng vào mâu thuẫn xung đột ngày càng trầm trọng. Từ tình yêu ấy tăng thêm sự xung đột trong lòng chàng. Từ tình yêu ấy tăng trưởng chiến tranh. Trong nỗ lực đem lại công bằng, chưa gì chàng đã xâm phạm một đàn bò, khủng bố một khu làng, bắt bớ những người dân vô tội. Dĩ nhiên, từ hành động đó sẽ nảy sinh một trận trả đũa, một cuộc bạo động mới, và cứ thế tiếp tục mãi cho đến khi cả cuộc đời chàng, toàn thể đất nước của chàng lao vào cuộc chiến tranh và bạo động. Chính diễn tượng ấy làm cho chàng trở nên trầm mặc, ưu tư trên đường thắng trận trở về. Và chàng đã đoán đúng, nước láng giềng thù nghịch không để chàng yên. Những cuộc xâm phạm cướp bóc gia tăng, Đa Sa lại phải lên đường hành quân để trả thù và tự vệ. Khi kẻ thù rút lui, quân của chàng lại trả đũa bằng cách đánh phá dân làng của nước nghịch ở vùng biên giới. Càng ngày, hình ảnh kỵ binh càng trở nên quen thuộc với dân chúng trong thành. Ở nhiều làng biên giới bấy giờ, luôn luôn có những đạo binh canh phòng cẩn mật. Những hội nghị quân sự chuẩn bị chiến tranh làm cho tâm trí họ xáo trộn. Chàng mất hết những ngày an ổn. Chàng không hiểu nổi cuộc chiến dai dẳng này sẽ có ích lợi gì. Chàng đau buồn cho những số phận nạn nhân, cho thi thể của những người đã chết. Chàng buồn vì phải xa dần khu vườn và sách vở. Chàng tiếc nuối sự an tịnh tâm hồn, và những ngày yên ổn trong đời chàng đã không còn nữa. Chàng thường nói điều ấy với Gopala, người Bà La Môn, và đôi khi với vợ chàng. Có nên nhờ một vị vua nước láng giềng làm trung gian hòa giải không? Về phần chàng, chàng sẽ sẵn sàng nhượng bộ một ít đồng cỏ và làng mạc để đem lại hòa bình. Chàng thất vọng và hơi giận khi cả hai người, Gopala và vợ chàng, đều nhất quyết không đồng ý phương án đó. Sự bất đồng quan điểm giữa chàng với Pravati đưa đến một trận gây gổ kịch liệt và chấm dứt bằng sự không nhìn mặt nhau nữa. Chàng đã cố thuyết phục nàng với lời hơn lẽ thiệt, song nàng làm như thể mỗi lời chàng nói ra không phải là chống chiến tranh mà chỉ cốt chống lại nàng. Nàng nói dông dài cho chàng hiểu rằng quân thù sẽ lợi dụng tính hiếu hòa của chàng để bắt chàng ký hết thỏa ước này đến thỏa ước khác, mỗi lần lại phải nhượng đất và dân, mà cuối cùng chúng cũng không thỏa mãn, sẽ trở lại gây chiến và cướp tất cả những gì còn lại. Nàng không quan tâm đến trâu bò hay làng mạc, mà đến số phận của toàn dân, sự tồn vong của tất cả mọi người. Nếu Đa Sa không biết bổn phận của mình đối với vương quốc, với vợ, với con, thì nàng phải dạy cho chàng. Mắt nàng long lên, tiếng nàng the thé. Đã lâu rồi, chàng mới lại thấy nàng đẹp làm sao, dữ dằn làm sao. Nhưng chàng chỉ cảm thấy buồn rầu. Những cuộc xâm lăng của quân thù ở vùng biên giới vẫn tái diễn, chỉ tạm ngưng trong mùa mưa. Bấy giờ, trong triều chia làm hai phe rõ rệt, phe muốn hòa rất ít. Ngoài Đa Sa, chỉ vỏn vẹn vài vị Bà La Môn già, những người trí thức ưa thiền định. Phe hiếu chiến của Pravati và Gopala chiếm đa số những tu sĩ Bà La Môn và toàn thể võ quan. Cả nước hăng say chuẩn bị chiến tranh. Có tin cho hay nước láng giềng Govinda cũng đang luyện tập binh mã. Trưởng đoàn thợ săn dạy cho thái tử Ravana cách bắn cung. Mẹ cậu đưa cậu đi xem mọi cuộc duyệt binh ứng chiến. Trong thời gian đó, Đa Sa thỉnh thoảng nhớ tới khu rừng nơi chàng đã ẩn náu với vị ẩn sĩ già, đầu tóc bạc trắng, ngồi đăm chiêu thiền định. Đôi khi chàng cảm thấy muốn đến viếng người, hỏi ý kiến của người, nhưng chàng không biết vị ấy còn sống không, cũng không biết ông có chịu nghe và khuyên bảo chàng không. Nhưng dù ông ta còn sống và có khuyên bảo chàng đi chăng nữa, thì mọi sự cũng sẽ đi theo con đường của nó mà không có gì thay đổi được. Thiền định và trí tuệ thật tốt, đó là những chuyện cao quý, nhưng chúng chỉ là một phương tiện bên lề cuộc đời. Khi bạn đang bơi trong dòng đời và vật lộn với sóng gió, thì những hành động và khổ đau của bạn không liên quan gì đến trí tuệ cả. Chúng cứ tự đến, như thể định mệnh bảo ta phải hành động và đau khổ. Ngay cả những thượng đế cũng không sống mãi trong bình an vĩnh cửu và trí tuệ vĩnh cửu. Họ cũng phải trải qua những hiểm nguy và sợ hãi, chiến đấu, đánh nhau. Chàng đã biết điều ấy từ nhiều chuyện kể về những vị thánh. Bởi thế, Đa Sa nhượng bộ, chàng không cãi nhau với Pravati nữa. Chàng duyệt binh, chờ đợi chiến tranh đến, thấy trước nó trong những giấc mộng mị, và khi thân thể gầy mòn, mặt sạm đen, chàng thấy hạnh phúc cũng tàn phai, và niềm vui cũng tan biến. Chỉ còn lại tình yêu đối với đứa con trai. Tình yêu ấy tăng lên theo với nỗi lo ngại của chàng với cảnh luyện tập và võ trang của quân lính. Sự thách thức của Govinda ngày càng trắng trợn và thường xuyên hơn. Hội đồng chiến tranh của chàng chỉ còn bất đồng về điểm, nên đáp lại cuộc quấy phá sắp tới của kẻ thù bằng một cuộc chinh phạt, hay nên chờ khi chúng vi phạm trầm trọng hơn mới ra tay, để cho mọi nước ở giữa có thể thấy bên nào có lỗi trước. Nhưng kẻ thù của chàng đã ra tay trước bằng một cuộc tấn công đại quy mô, khiến cho Đa Sa và tất cả quân thiện chiến phải tức tốc hành quân đến biên giới. Trong khi đó, quân lực chính quy của Govinda đã xâm nhập xứ sở, bao vây kinh đô. Khi nghe tin, Đa Sa vội quay ngựa lại. Chàng biết vợ con chàng đang bị dây khốn. Những trận chiến đẫm máu đang diễn ra tại các ngã đường trong kinh thành. Chàng vội vã thúc ngựa về kinh, đánh một trận sáp lá cà với quân địch cho đến khi trời tối. Rồi chàng ngã quỵ, kiệt sức vì mất máu từ những vết thương trên cơ thể. Khi tỉnh dậy, chàng thấy mình bị bắt làm tù binh. Cuộc chiến đấu đã thất bại. Thành phố và cung điện đã rơi vào tay kẻ thù. Chàng bị trói và dẫn đến trước mặt Govinda. Hắn chào chàng một cách khinh bỉ và đưa chàng đến một phòng khác trong cung. Đó là thư viện của chàng. Ở đây, đang ngồi thẳng đuột với gương mặt lạnh như đá là Pravati, vợ chàng. Quân lính võ trang canh gác sau lưng nàng. Nằm dắt lên gối nàng là con trai của họ, như một cành hoa gãy. Con chàng với thân thể mảnh mai nằm bất động, mặt xám ngắt, y phục đẫm máu. Người đàn bà không quay lại khi chàng được dẫn vào. Nàng không thấy chàng nữa, đôi mắt đã hết thần sắc, nhìn chòng chọc vào thi thể nhỏ bé của Ravana. Nhưng Đa Sa thấy nàng dường như khác lạ, biến đổi hẳn. Một lát sau, chàng mới nhận ra rằng tóc nàng mới mấy hôm trước còn đen láy, mà hôm nay đã lốm đốm hoa râm. Nàng có vẻ như đã ngồi đó từ lâu, lâu lắm, câm lặng với thi thể đứa bé trên gối. Thank you. Ravana! Chàng kêu lên. Ravana! Con ơi! Chàng quỳ gối xuống. Mặt chàng áp xuống đầu đứa bé đã chết. Chàng quỳ xuống trong tư thế cầu nguyện trước người đàn bà câm lặng và đứa con đã chết. Chàng khóc cho cả hai. Chàng ngửi thấy mùi máu me và tử khí hòa lẫn với mùi nước hoa trên tóc con chàng. Trong nỗi lặng câm, Pravati nhìn chòng chọc vào hai cha con. Có ai đó lắc vai chàng. Đó là một viên quan của Govinda đến, bảo chàng đứng lên. Những người lính dẫn chàng ra ngoài. Chàng đã không nói một lời với Pravati. Nàng cũng không nói gì với chàng. Hai tay bị trói, chàng được đặt lên xe, đưa đến một khu trại trong lãnh thổ của Govinda. Ở đó, người ta nới lỏng dây trói cho chàng. Một người lính đem lại một gầu nước đặt trên nền đá. Cửa đã đóng và khóa lại. Chàng bị nhốt lại một mình. Một vết thương trên vai chàng đau nhức như lửa đốt. Chàng sờ soạng tìm gầu nước, thấm ướt tay và mặt. Chàng muốn uống, nhưng lại thôi. Vì chàng nghĩ như thế này sẽ chết nhanh hơn. Còn bao lâu nữa? Hỡi trời! Còn bao lâu nữa? Chàng ao ước được chết như cổ họng khát cháy của chàng mong uống nước. Chỉ có chết mới làm lắng xuống nỗi đau khổ đang hành hạ tâm can chàng. Chỉ có chết mới xóa nhòa được hình ảnh người mẹ với xác đứa con trên đầu gối. Trong cơn đau khổ, may thay vì quá mệt mỏi, chàng ngã quỵ và thiếp ngủ. Khi tỉnh lại sau cơn ngủ gật ngắn ngủi, chàng cố dụi mắt mà không được. Cả hai tay chàng đang bận nắm chặt một vật gì. Chàng cố sức mở mắt ra. Thì thấy mình không còn ở giữa bốn bức tường nhà tù nữa. Sáng đập vào chàng như một vố đánh thật mạnh, mặc dù lặng lẽ. Một cơn rùng mình vì kinh hãi chạy khắp người chàng từ sau gáy xuống dọc xương sống. Chàng chớp mắt một lần nữa và mở lớn đôi mi. Chàng đang đứng giữa một khu rừng, hai tay cầm một bầu đầy nước. Dưới chân chàng, lòng suối phản chiếu những màu nâu lục. Xa hơn rặng phong kia, chàng nhớ lại là gian chòi của vị ẩn sĩ đang chờ đem nước về. Người đã cười một cách lạ lùng. Người mà chàng đã yêu cầu dạy cho chàng thêm về Maya. Chàng đã không thua trận, cũng không có đứa con nào hết. Chàng cũng không từng làm vua hay làm cha ai cả. Đúng hơn, vị ẩn sĩ đã đáp lại lời yêu cầu của chàng, đã dạy cho chàng về Maya. Lâu đài, giường tược, thư viện và quân lính, những lo âu của vương nghiệp và của người làm cha, chiến tranh và ghen tuông, tình yêu và nghi kỵ, tất cả những thứ đó không là gì cả. Không, không phải hoàn toàn không, mà là huyễn. Đa Sa đứng đó, rã rời. Những giọt nước mắt lăn xuống má. Tay chàng run rẩy, làm nghiêng bầu. Nước tràn ra, chảy xuống đôi chân. Chàng cảm thấy như ai vừa chặt bớt tay chân mình, lấy bớt một cái gì từ nơi đầu mình. Bỗng chốc, những năm dài chàng đã sống, những kho báu chàng nâng niu, lạc thú chàng đã hưởng, nỗi đau chàng đã chịu, những kinh hoàng chàng đã trải, nỗi tuyệt vọng chàng đã nếm cho đến mé bờ cái chết. Tất cả những thứ ấy đã tuột khỏi chàng, trở thành con số không, tan biến. Nhưng không phải hoàn toàn là không, vì ký ức vẫn còn đó. Những hình ảnh vẫn còn đó trong trí chàng. Chàng vẫn còn thấy được Pravati đang ngồi, cao và cứng đơ, tóc trở màu hoa râm một cách đột ngột. Đứa con trai trên chân nàng, như thể chính nàng vừa giết nó. Đứa trẻ nằm như miếng mồi của một con thú. Đôi ống chân thõng xuống một cách què quặt trên gối mẹ. Ôi, thật mau chóng, thật tàn khốc, thật kinh khủng và trọn vẹn làm sao. Bài học chàng đã học về huyễn hóa. Mọi sự đã bị xáo trộn một cách lạ kỳ. Những năm dài trĩu nặng đã được thu gọn lại thành khoảnh khắc. Tất cả thực tại rộn ràng đó chỉ là một giấc chiêm bao. Vậy thì, có lẽ chàng cũng đã chiêm bao tất cả những gì xảy ra trước đó. Câu chuyện về hoàng tử Đa Sa, về cuộc đời du mục, về cuộc hôn nhân, về việc báo thù, về sự ẩn náu của chàng bên vị ẩn sĩ. Tất cả những việc này đều là những hình ảnh mà người ta có thể ngắm trên bức tranh chạm trổ của một lâu đài. Ở đó, hoa, tinh tú, chim chóc, khỉ và những thiên thần có thể được trông thấy giữa khóm lá. Và những gì chàng đang nếm trải ngay lúc này, những gì chàng thấy trước mắt sau khi tỉnh dậy từ chuyện làm vua, chuyện chiến tranh và bị cầm tù. Những gì chàng thấy trong khi đang đứng bên bờ suối, cái bầu nước chàng vừa làm đổ một ít, cùng với tất cả những suy tư của chàng về mọi sự. Phải chăng tất cả cũng đều là một thứ mộng huyễn như nhau? Đó không phải là ảo tưởng, là may da hay sao? Mọi sự mà chàng còn sẽ trải qua trong tương lai, sẽ thấy bằng mắt và sờ bằng tay cho đến lúc chết. Tất cả những thứ đó có chút gì khác nhau với kinh nghiệm trước? Tất cả đều là trò chơi, là giả huyễn, là bọt nước, là chim bao. Toàn thể lăng kính muôn mặt của cuộc đời, với đủ cung bậc, lạc thú và khổ sầu này. Tất cả chỉ là mộng huyễn. Maya. Đa Sa vẫn đứng trơ ra đó, bầu nước lại bị nghiêng, đổ ra một ít, làm ướt chân chàng và ngấm vào đất. Bây giờ, chàng phải làm gì? Múc đầy nước trở lại, mang về cho vị ẩn sĩ, để bị cười nhạo nữa về những gì chàng đã chịu đựng trong giấc chiêm bao ư? Điều đó không làm chàng vui lắm. Chàng đổ hết nước trong bầu, ném nó trên rêu, rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh, mà khởi sự suy nghĩ một cách nghiêm túc. Chàng đã quá chán ngấy cái trò mộng mị này, trò chơi quỷ quái với những lạc thú và đau khổ nghiền nát tim mình, làm cho máu mình đông lại, chỉ để đột nhiên bừng mắt dậy, thấy tất cả chỉ là may da và mình chỉ là một tên ngốc nghếch. Chàng đã ngấy chán mọi thứ, bây giờ chàng không còn ham vợ con gì nữa, không ham ngai vàng, chiến thắng hay trả thù, không ham hạnh phúc hay trí khôn, không ham quyền lực hay đức hạnh gì nữa hết. Chàng chỉ mong được an tĩnh, được chấm dứt sự hỗn loạn này. Chàng không còn mong muốn gì ngoài việc chận đứng bánh xe quay bất tận này, chấm dứt cảnh tượng diễn biến đến vô cùng này và dập tắt tất cả. Chàng muốn tìm sự ngơi nghỉ, muốn dập tắt chính mình đi. Đó chính là điều chàng mong mỏi trong khi sấn tới kẻ thù trong trận chiến đấu cuối cùng, đánh dung dích và bị đánh trở lại, dùng những nhát chém và nhận những vết thương cho đến khi ngã gục. Nhưng rồi thì sao? Rồi thì có một giai đoạn ngắn ngủi bất tỉnh nhân sự, hay ngủ quên, hay cái chết. Nhưng liền sau đó lại tỉnh dậy, lại phải nhận mạch sống vào tim, lại phải để cho dòng thác lũ những hình ảnh ghê rợn, kinh khiếp một lần nữa trút vào nhãn thức bất tận, không thể thoát khỏi. Cho đến lần bất tỉnh kế tiếp, cái chết kế tiếp. Có lẽ đó chỉ là một sự tạm ngưng, một lúc ngơi nghỉ, một dịp để lấy lại hơi thở mà thôi. Không thể nào có sự dập tắt. Nó cứ tiếp diễn bất tận. Nỗi bất an làm chàng đứng lên lần nữa. Nếu đã không có sự nghỉ ngơi nào cho cái dòng luẩn quẩn khốn khổ này, nếu mong ước tha thiết nhất của chàng không thể nào thực hiện được, thì sao bằng cứ múc đầy bầu nước mà mang về cho ông già, mặc dù ông ta không có quyền gì ra lệnh cho chàng. Đó là một dịch vụ chàng được nhờ vả, một phận sự phải làm. Chàng có thể cứ vâng lời và thi hành phận sự ấy. Như thế còn tốt hơn là cứ ngồi lì ở đây mà trầm tư về những cách tự hủy. Nói cho cùng thì vâng lời và phục vụ vẫn tốt hơn và dễ hơn nhiều, vô hại hơn nhiều so với sự ra lệnh và nhận trách nhiệm. Chàng biết được chừng ấy. Được rồi, Đa Sa, hãy lượm bầu múc đầy nước rồi mang về cho thầy đi. Khi chàng về tới chòi, vị thầy đón chàng bằng cái nhìn lạ lùng, như dò hỏi, như thương cảm, lại như cái nhìn của một cậu bé ranh mảnh xí gạt được một đứa trẻ khác. Cái anh chàng mục tử hoàng gia này, cái gã lãng tử này, bỗng dưng sa vào chốn này, y chỉ có ra suối lấy nước rồi trở về không hơn 15 phút. Vậy mà đồng thời y cũng đi ở tù về, đã mất một người vợ, một đứa con trai, một vương quốc, đã sống trọn một đời và đã thoáng thấy bánh xe sinh tử. Có lẽ y đã có dịp được thức tỉnh hơn một lần về trước. Nếu không, y đã không lai vãng tới đây và lưu lại lâu đến thế. Nhưng bây giờ, dường như y đã được thức tỉnh đúng mức, đã có căn cơ thuần thục để bắt đầu một cuộc hành trình dài. Phải mất nhiều năm để chỉ dạy cho y cách ngồi và thở. Chỉ bằng một cái nhìn ấy, cái nhìn chứa đựng mối tương giao sư đệ, chỉ với duy nhất một cái nhìn ấy, vị ẩn sĩ thâu nhận chàng làm môn sinh. Cái nhìn ấy đã đánh tan tất cả những tư duy vô ích trong đầu người đệ tử. Nó buộc chàng vào nếp sống kỷ luật và phục vụ. Từ đó, chàng không bao giờ rời khỏi khu rừng.